Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317 thăng hoa. Cho dù hơn nửa hiệp Hamburg 3-1 dẫn trước Schalke 04, Tư Đồ Vân Binh vẫn là ngoài dự liệu ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành thay người. Aubameyang đăng tràng thay thế Elia. Cái này thay người từ ân tình góc độ mà nói còn chờ thương thảo. Nhưng là từ chuyên nghiệp góc độ xuất phát lại không có cái gì có thể chất vấn. Dù sao hơn nửa hiệp Elia biểu hiện cho điểm thậm chí còn không bằng phía sau hắn trợ công tới. Azpilicueta ra ngoài phong phú tiến công chiến thuật phương diện cân nhắc. Tư Đồ Vân Binh làm ra thay người quyết định. Elia nếu ra CA đường biên chỉ có thể mang đến phối hợp tác chiến mà không cách nào chân chính uy hiếp đối thủ cầu môn, như vậy tác dụng của hắn liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bởi vì hắn làm công việc, Azpilicueta cũng có thể làm, mà hắn sẽ lãng phí Hamburg giữa trận từ Rakitic cùng De Bruyne mang tới cường đại sức sáng tạo. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu Tư Đồ Vân Binh hoàn toàn như trước đây đứng tại bên sân đốc. Chiến, Schalke 04 bên kia bởi vì Magath bị sân nhà fan bóng đá không thể nhịn được nữa mà có chút nội bộ. Hỗn loạn, nhưng khiến người xem ngạc nhiên là Hamburg bên này nhưng cũng nội bộ mâu thuẫn. Elia tại ghế dự bị bên trên lúc đầu nhìn như bình tĩnh uống nước. Lại đột nhiên ở giữa đem bình nước xuôi khoáng ném xuống đất. Hắn hiển nhiên là bất mãn bị chủ soái thay đổi. Có lẽ làm phong tuyến bên trong nhiều tuổi nhất cầu thủ. Tăng thêm hắn quá khứ vì Hamburg hiệu lực tư lịch. Hắn cho là mình lẽ ra thu hoạch được so còn lại tiên phong càng nhiều ra sân thời gian cùng cơ hội. Thi đấu vòng tròn trên nửa trình đã cho thấy Tư Đồ Vân Binh trong lòng làm bằng sắt phong tuyến chủ. Lực chỉ có hai người, Griezmann cùng Roy, một cái khác vị trí cần những người khác cạnh tranh. Elia có tiến bộ, cái này không thể coi nhẹ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đạt được hắn cho là hắn nên được chủ lực vị trí. Có lẽ nửa chàng bị thay đổi là có chút đánh mặt. Ngoại giới giải đọc sẽ thả lớn hắn thiếu khuyết cống hiến hiệu suất thấp. Tư Đồ Vân Binh chăm chú quan chiến. Alonso cũng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế chăm chú quan chiến. Khác nhau là Tư Đồ Vân Binh bởi vì đứng tại bên sân nhận trong tràng ồn ào náo động ồn ào ảnh hưởng. Mà không có phát giác được sau lưng cách đó không xa ghế dự bị động tĩnh. Nhưng là cái kia bình nước xuôi khoáng lại là sau lưng Alonso cách hai cái vị trí trên mặt đất phát. Ra vang động, còn dần dần ra bọt nước đánh trên mặt của hắn. Alonso kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện kẻ đầu têu Elia một mặt khó chịu. Hắn nghiến răng cả giận nói, ngươi nổi điên làm gì? Elia lúc này liền đỗi trở về, con mẹ nó ngươi ngậm miệng. Alonso quay đầu đối một bên huấn luyện viên tổ thành viên trầm giọng nói, ai đi đem hắn lấy đi? Cardozo lập tức đứng dậy cùng một tên khác huấn luyện viên đi đem Elia chạy về trong phòng thay. Quần áo, đừng nhìn Alonso là huấn luyện viên tổ trung niên cấp nhỏ nhất. Nhưng hắn nhưng là quốc vương chi thủ. Cho dù Tư Đồ Vân Binh trường hợp công khai tán thưởng Munich nhiều nhất. Nhưng hắn tín nhiệm nhất huấn luyện viên. Quan hệ cá nhân quan hệ tốt nhất huấn luyện viên tất nhiên là Alonso. Cái này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Huống hồ Tư Đồ Vân Binh đối huấn luyện viên tổ quyền uy coi trọng trình độ cố gắng những này cầu. Thủ còn không hiểu rõ lắm, dù sao bọn hắn trước đây cũng không có người mạo phạm qua Tư Đồ Vân Binh hoặc còn lại huấn luyện. Viên, hôm nay Elia có lẽ là khó thở cấp trên, nhưng tất nhiên sẽ thu nhận Tư Đồ Vân Binh tức giận. Mà Alonso trước hết nhất biểu hiện ra tức giận, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Elia hành vi bất kể có hay không biểu đạt đối Tư Đồ Vân Binh bất mãn, cuối cùng sẽ mang cho Tư Đồ Vân Binh phiền phức, cũng liên lụy tới huấn luyện viên trưởng quyền uy. Câu lạc bộ từ trên xuống dưới vô luận phát sinh cái gì, huấn luyện viên trưởng đều là không cách nào trí thân sự ngoại. Theo Alonso Elia hoàn toàn là không biết tốt xấu. Hắn có lý do bất mãn, nhưng không có tư cách biểu đạt ra đến. Thi đấu bóng đá chính là như thế tàn khốc. Ngươi không được là không được. Không được người lân cận hồ không có nhân quyền. Muốn nhân quyền, vậy liền đi ngươi có thể bị nể trọng câu lạc bộ đi. Tư Đồ Vân Bình cũng không biết sau lưng ghế dự bị bên trên phát sinh hết thảy. Hắn quá vùi đầu vào trong trận đấu. Aubameyang đăng tràng trước đó. Hắn tại trong phòng thay quần áo cho phong tuyến tam xoa kích đưa ra yêu cầu mới. Hắn để bọn hắn vị trí chạy càng thêm linh hoạt. Xen kẽ đổi vị càng thêm tấp nập. Nếu như nói trên nửa mùa giải Hamburg tại tiến công bên trong suy nghĩ càng nhiều hơn chính là như thế nào đem cầu truyền đến phong tuyến cầu thủ dưới chân. Như vậy hiện tại bắt đầu Tư Đồ Vân Binh muốn suy nghĩ chính là như thế nào để phong tuyến cầu thủ tiến càng nhiều cầu. Đây không phải tư duy bên trên thăng cấp cùng tiến bộ. Vẻn vẹn đội bóng trước mắt tình trạng thôi động hắn tới mức độ này. Hamburg phong tuyến có thể càng linh hoạt đi vị trí chạy. Về phần bóng đá có thể hay không đến dưới chân bọn hắn, đây không phải bọn hắn hàng đầu đi suy nghĩ. Chạy ra lỗ hổng mới là trọng yếu nhất. Sanke không bốn nửa chàng sau biểu hiện phản thật không có hơn nửa hiệp tốt. Nhìn đám cầu thủ có chút nhụt chí. Đại khái là giữa trận lúc nghỉ ngơi Magath phát biểu cũng không có tác dụng. Hoặc là xảy ra chuyện gì ngoại nhân không được biết sự tình. Trái lại Hamburg tiến công thì để Sanke không bốn chịu nhiều đau khổ. Aubameyang đầu tiên là cùng Griezmann đổi vị để mé Seller cùng Smith cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó De Bruyne trước chen vào, Roy lui về, đồng dạng để Draxler cùng Moritz đầu óc choáng váng. Hamburg tại tiến công thúc đẩy khâu hiệu quả quả thực là hiệu quả nổ tung. Cho người xem bày biện ra một loại trăm hoa đua nở hoa lệ lóa mắt xung kích cảm giác. Vô luận là đường biên thúc đẩy vẫn là trung lộ thúc đẩy. Đều có thể tại đám cầu thủ chủ động đề cao đổi vị tần suất xen kẽ chạy đến chế tạo ra lỗ hổng tiếp. Ứng, Rakitic cùng De Bruyne liên tiếp chuyển vận sau lưng thẳng nhét đánh xuyên qua Sanke không bốn phòng. Vượt hấn, nhưng cuối cùng lâm môn một cước lại chất lượng có chút thấp. Có thể là vị trí chạy quá tấp nập. Đến mức tiên phong lên chân sút gôn hoặc là dùng không phải quen dùng chân. Hoặc là tại mình không am hiểu vị trí góc độ. Lại thêm Neuer từ đầu tới cuối duy trì lấy cao tiêu chuẩn dập tắt lửa. Cái này khiến Hamburg tiến công có chỉ nở hoa không kết quả hiệu quả. Bất quá theo tiến công càng phát ra trôi chảy. Cầu thủ phối hợp ở giữa cũng càng thêm ăn ý về sau. Hamburg tiến công dần dần hiệu suất bắt đầu tăng lên. Tranh tài phút thứ 67, Kante áp bách đến trước trận từ lui về tiếp ứng pha phán dưới chân cắt bóng thành công. Nương theo lấy Hamburg thủy ngân chảy giống như thủy triều liên tục không ngừng mà điên cuồng tấn. Công, Sanke không bốn trận hình lui về biên độ cũng dần dần tăng lớn. Hiện tại cơ hồ là Hamburg đem đối phương áp chế ở trung hậu trận. Cắt bóng sau Kante cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Aubameyang lại tới cánh trái. Tại ngừng cầu đằng sau đối Hout nhanh chóng ra cầu hoành gõ. De Bruyne chủ động chạy tới làm bộ nghiêng nhét. Aubameyang cũng đã vị trí chạy. Cái này kéo theo Sanke không bốn phòng thủ cầu thủ lập tức tiếp viện Hout bên kia. Liên đới Moritz cũng tại phủ kín lúc sớm giao ra thân thể trọng tâm. Nhưng không ngờ De Bruyne dưới chân linh hoạt dẫn cầu quay người chuyển thành mặt hướng cánh phải. Draxler trở về thủ đúng chỗ tiến hành phủ kín. De Bruyne đưa bóng hoành gõ cánh phải. Rakitic tiến lên không làm điều chỉnh một cước nghiêng nhét đưa ra. Griezmann từ cánh phải bên trong cắt giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Tại mé Seller trở về thủ đúng chỗ trước đó một cước nghiêng truyền ngược lại tam giác. Bóng đá nhanh chóng lăn đi một chút cầu điểm vị trí. Roy từ vùng cấm địa sườn trái cắt ngang tới chủ động tiếp ứng. Tại hắn vừa sờ cầu lúc, hậu vệ Matip cũng đã làm bộ nhấc chân phủ kín. Roy lại dưới chân đưa bóng khẽ chụp đi phiên thiết tuyến đường từ bên cạnh hắn vượt qua. Đơn đào đi gặp, Neuer bỏ cửa mà ra. Roy tỉnh táo đẩy bắn cầu môn dưới góc phải. Sút gôn góc độ 10 phần xảo trá. Neuer dập tắt lửa lệch một ly. Đường bóng đá dán cửa bên phải trụ bên trong lan nhập san cơ 04 cầu môn trong nháy mắt. Hiện trường tất cả san cơ 04 fan bóng đá lâm vào trầm mặc. Hamburg tiến công bày biện ra một loại lộng lẫy làm cho người như si như say đã thị cảm. Mà Hamburg fan bóng đá thì điên cuồng hô to Roy danh tự. Tư đồ Vân Binh cười dơ lên nắm đấm. Xoay người sang chỗ khác cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp vỗ tay chúc mừng. Sau đó hắn liền chuẩn bị tiến hành thay người. Tại đảo qua ghế dự bị thời điểm, hắn vừa mới chuẩn bị kêu lên Rodriguez danh tự, nhưng lại ý thức được cái gì? Đối Canaso nhíu mày hỏi, Elia đi nơi nào? Canaso kiên trì đi đến tư đồ Vân Binh trước mặt, che miệng nói khẽ với hắn giảng thuật 20 phút trước ghế dự bị bên trên phát sinh sự tình. Giấu giếm là không có ích lợi gì, bởi vì cái này thời đại. Sân bóng bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi truyền thông ống kính. Tư đồ Vân Binh thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa. Để cho người ta đoán không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chờ Canaso sau khi nói xong, tư đồ Vân Binh chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó liền quay người đi hướng bên sân tiếp tục chỉ huy tranh tài. Bỏ đi thay người suy nghĩ. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó, tư đồ Vân Binh cho trên trận các đệ tử đánh võ thế. Không cho phép bọn hắn có chút thư giãn. Hắn thần sắc lãnh khốc ngón tay san cơ 04 nửa tràng. Liếc qua thấy ngay, điên cuồng tấn công, Magert gần như bị dồn vào đường cùng. Hắn một hơi dùng 3 cái thay người danh ngạch. Vando thay đổi Smith, Jurado thay đổi Draxler. Papadopoulos thay đổi Edu, đội bóng đổi đánh 541. Đây là toàn bộ đẩy ngã chính hắn lúc trước chiến thuật bố trí. Không có cách, 1-4 điểm số còn chưa đủ sỉ nhục sao? San cơ 04 đã không cách nào cải biến bị Hamburg mùa giải song sát kết cục. Hiện tại chỉ là tranh thủ có thể thể diện một chút. Nhưng là rất bình thường không trùng hợp. Hôm nay tư đồ Vân Binh không có bây giờ thu binh ý tứ. Cho dù san cơ 04 tăng cường phòng thủ, thay người làm ra điều chỉnh, nhưng là đội bóng chỉnh thể trạng thái quá tệ. Hamburg tại tiến công vận chuyển càng phát ra nước chảy mây trôi về sau. Vô luận là phong tuyến bản thân tốc độ năng lực vẫn là cầu thủ linh hoạt kỹ thuật ưu thế đều tiến. Thêm một bước bày biện ra đến. Tranh tài 76 phút đồng hồ, Hamburg cường công cánh phải về sau cấp tốc chuyển di tiến công đến vùng cấm địa trước lệch trái. Khu vực, Griezmann tiếp ứng sau bỗng nhiên khởi động lội cầu ra tốc đột phá Matip sau hoàn thành rút bắn. Phá khung thành, 5-1, san cơ 04 toàn diện sụp đổ. Vẻn vẹn qua sau 5 phút, Hamburg cánh trái phạt góc mở ra. Mặc dù mé xeo đơ đánh đầu giải vây, nhưng là ở ngoài vùng cấm Kante khống chế được bóng đá điểm rơi. Hamburg cấp tốc khởi xướng 2 lần thế công. Azpilicueta hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Aubameyang cầu môn sau gật đầu cầu phá khung thành. 6-1, tư đồ Vân Binh vẫn là không thay người. Không làm ra thu về chỉ thị. Hamburg trung tướng cũng không có hàng nhanh suy nghĩ. Bọn hắn đang hưởng thụ tranh tài. Bản mùa giải tư đồ Vân Binh cải biến chiến thuật lần số không nhiều. Nhưng có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa trọng yếu. Trên nửa lịch đấu đánh mai lúc cải biến chiến thuật. Tại phòng thủ phản kích trên cơ sở tăng lên bên trong trước trận phản đoạt chiến thuật. Hạ nửa mùa giải khai chiến hôm nay. Hắn để đã khai phong tuyến công kích bày độ tự do. Từng bước một đi tới. Hamburg kỹ chiến thuật hệ thống mỗi bên trên một bậc thang. Bày biện ra hiệu quả đều gần như là bao nhiêu thức tăng trưởng. Tranh tài tới gần thời gian bù giờ giai đoạn. Astilicueta đều phía trước trận cánh phải bên trong cắt sau nếm thử tới chân sút xa. Hắn vận khí rất tốt. Bắn ra bóng đá vốn là bay về phía cầu môn góc xa. Neuer cũng di chuyển nhanh chóng chuẩn bị dập tắt lửa. Kết quả bóng đá lại bị Papadopoulos đụng một cái, sau đó phát sinh chiết xạ sau bay về phía cầu môn. Góc gần, Neuer chỉ có thể nhìn cầu than thở. 7-1, đương toàn trận đấu kết thúc lúc, vẫn đầy mặt lãnh khốc chi sắc Tư Đồ Vân Binh bị bên sân chụp ảnh phóng viên tấp nập chụp ảnh. Hắn lúc này tựa như hắc ám ma vương như vậy, làm đối thủ cảm thấy sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN